mà nó dám làm như vậy, chủ động thả ra hung thần để tiến đánh thượng giới. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, Thạch Hạo tự nhiên nhất trí hoàn toàn với Tiểu Tháp. Đại kiếp nạn giáng thế, hoành hành thế gian khiến cho người ta bị phẫn. Nó cảm thấy nên phải như vậy, tạo nên một mầm họa cho thượng giới, như thế mới gọi là chủ động. Tiểu Tháp không lùi bước, hai người lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt với nhau. Ai đấy đều tức giận, chuẩn bị triển khai lực chiến đấu cao nhất. Nếu như diễn ra, lực chiến đấu này có thể tiền địa sẽ bị lật úp. Dừng lại tại đây đi thì cũng không muộn đâu. Hôm nay coi như chưa xảy ra chuyện gì. Ngô Hành Sơn truyền âm. Chờ lát nữa ta sẽ rời đi thôi. Tiểu Tháp cất tiếng nói. Được, nếu người muốn chiến vậy thì chiến thật sự luôn đi. Ngô Hành Sơn lạnh lùng nói. Đạo quang tăng vọt, hư không xung quanh dập tắt. Nơi đó lại mở ra một thiên địa khác. Ai sợ ai cơ chứ? Tiểu Tháp lên tiếng đầy quái dị, tiến lên nghênh tiếp. Đối quyết lần này mới thật sự đã bắt đầu. Ngô Hành Sơn phóng thích đạo tác bất hủ, đồng thời tìm cơ hội bay về phía sinh linh kia. Mấy lần muốn lao xuống dưới, nhưng cả bầu trời toàn lực đè ép. Sinh linh này không thể không chống đỡ. Cơ hội thoát vây đang ở trước mắt nó. Con ngươi màu vàng của hắn trở nên chói rực, không nói lời nào, tay cầm bảo ấn giơ lên chống đỡ. Ăng một tiếng, tiếng vang đích tai truyền tới. Nắm đấm của hắn tuy lờ mờ, chỉ có giả bọc xương, thế nhưng lại cực kỳ rắn chắc, ngay cả Ngũ Hành Sơn cũng có thể đỡ được, không hề bị chấn nát. Tiếng vang như thế cứ như là thần âm đại đạo, là pháp khí hỗn độn quyết đấu với bất diệt sinh linh. Nhìn thì chỉ đơn giản một đòn, thế nhưng lại làm hàm chứa chân lý thiên địa, có pháp tắc lưu truyền. Thủ đoạn này, Thạch Hạo kích động vô cùng. Sinh linh này quả nhiên đăng phong tạo cực, vượt qua sự tồn tại của lẽ thường thế gian. Đó là sự thể hiện của thân thể khi đạt tới cực hạn ư. Ngay cả trí bảo hỗn độn cũng có thể đối kháng. Nhưng mà nó cũng nhìn thấy được, hai tay của sinh linh đó co giật, không ngừng rời đi xung kích pháp tắc, chịu phải áp lực cực lớn cũng không khá cho lắm. Thạch Hạo có thể ngộ ra được, dang rộng hai tay giữa trời cao, từ từ suy diễn. Đây là vận dụng cực hạn của thân thể, vì bản thân như là thiên địa, thực hành vĩnh hằng. Thời khắc này, trên người sinh linh này rõ ràng nhìn thấy một con đường, thân thể cực hạn, đại đạo tự sinh. Không đúng, thân thể của hắn cũng không phải là thuần túy thành đạo, là đang khuấy động pháp tắc ngoại giới, chỉ là không rõ ràng quá thôi. Thạch Hạo từ từ quan sát. Nó không thể thấu hiểu được phù văn đại đạo ở cấp độ kia, thế nhưng có thể nhìn ra được phương hướng cơ bản nhất, có thể chịu đựng được sự dẫn dắt vô hạn, có thể nỗ lực có được chỗ tốt như con đường tu hành sau này của nó. Không mượn vật ngoại, tự túc tự cấp, đó là đạo diệt. Thần cũng là trường tồn, đó mới là cực hạn của thân thể sao? Thạch Hạo lẩm bẩm tự nói. Trong nháy mắt, nó cảm ngộ thật sâu, tuy không có nắm giữ pháp môn và thần thông cụ thể, thế nhưng tựa như nhìn thấy một con đường trống trải đang chờ nó sống tới. Keng một tiếng, sinh linh bất diệt này có thể xác kinh người, thế nhưng cũng không phải thân thể tới cực hạn hóa đạo. Pháp lực và đạo hạnh của hắn vô cùng cái thế, bắt đầu điều động nguyên khí đất trời của ngoại giới, cộng hưởng cùng với hắn, chống lại Ngũ Hành Sơn. Hắn tuy bị xích thần ràng buộc, thế nhưng vì quá mạnh mẽ nên không có chịu thiệt thòi lớn gì hết. Hắn không ngừng dãy giụa, muốn phá nát xích thần ngũ hành được cho làm vạn cổ không mục này. Lúc này, tiếng xiềng xích vang lên, mặt đất rạn nứt. Tới thời cơ mấu chốt nên Tiểu Tháp lại xuất thủ nhằm về phía Ngũ Hành Sơn để cho hắn tranh thủ thời gian phá xích. Bùm một tiếng, thiên địa khép mở, khi hỗn độn phóng thích, mặt đất nứt ra. Phía dưới xích thần ngũ hành có một tế đàn màu đỏ sậm, vô số ký hiệu được bố trí hiện lên ở trên thế gian. Sinh linh này ra sức kéo tế đàn màu đỏ sậm này, oanh kích không ngừng, hòng hủy diệt đi thứ này. Trấn phong! Ngô Hành Sơn lớn tiếng quát, đạo quang vô lượng ngút trời, nó trấn áp xuống bên dưới. Đòn đánh này cực kỳ kinh khủng, đạo phủ vô biên nằm dày đặc trong hư không, gợn sóng này vô cùng kinh nhân. Tiểu Tháp vọt lên trên để chống lại, sau đó lại rút đi, hào quang lóe lên, nó trở lại trên trời cao. Sao mà không ra tay nữa? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Tại sao phải ra tay? Ta cũng không có ý định quyết chiến nữa, nên xuất thủ làm chi cho mệt, cứ để cho hai người bọn nó đấu đá đi. Nó nói như thế. Thạch Hạo không nói gì, cái tên này đúng thật là lật lọng bậc thầy. Trước đây không lâu con thề như là đinh đóng cột, muốn sống mãi một trận, bây giờ thì dù thế nào cũng không chịu thiệt. Tiểu Tháp cười kha kha mà nói, ta không quen hắn, giúp hắn thoát vây là tốt lắm rồi. Nếu còn đánh đấm nữa, tự dưng vô duyên vô cớ làm tiêu hao pháp lực của ta, như thế lỗ to. Thạch Hạo bĩu môi, cái tên quỷ này vậy mà còn tưởng nó sẽ quyết tâm chiến một phen. Vậy mà giờ cứ đứng xem chiến,